kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi vào phòng làm việc thu dọn đồ đạc, bình thường bị Giang Thần lẫm chiểu hư. Nhưng khi làm việc lại rất tỉ mỉ, cẩn thận sau khi phân loại tất cả các dụng cụ, Tô Thanh Nhiễm lại lấy một cuốn sổ ghi đơn đặt hàng của khách hàng mang theo. Chuẩn bị buổi chiều trong lúc nghỉ giữa giờ sẽ làm một số thiết kế điêu khắc. Khi nhìn thấy bức vẽ của Bùi Cảnh Ngạn ở trên cùng, Tô Thanh Nhiễm có chút hoảng hốt. Cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng, vọng niệm của Bùi Cảnh Ngạn là gì? Lúc này, Giang Thần Lẫm đã vứt rác trong phòng xong quay lại, thuận tay đeo ba lô cho Tô Thanh Nhiễm. Tô Thanh Nhiễm thu lại suy nghĩ, cùng Giang Thần Lẫm lên xe. Cô hiện đang là sinh viên năm tư, môn chuyên ngành đã rất ít, đa số là môn thực hành. Vì vậy trong kỳ nghỉ hè sau năm ba, cô đã mở cửa hàng Nhiễm Khắc này. Điều khắc hơn 10 năm, kỹ thuật và kỹ xảo đều đã nắm vững, còn lại chính là thực hành. Từ thợ điêu khắc đến nghệ nhân điêu khắc không phải là đóng cửa tự chế, mà là phải trong sự ồn ào náo nhiệt của phố phường chứng kiến trăm thái nhân sinh, muôn hình vạn trạng, biến kinh nghiệm thành từng nét bút dưới sao. Tô Thanh Nhiễm mở Nhiễm Khắc mấy tháng, dần dần hiểu ra tại sao sư phụ lại bảo cô mở ở khu phố náo nhiệt như vậy, cũng dần dần thích bầu không khí phồn hoa này. Vì vậy, ngoài điêu khắc, đôi khi cô còn nhận việc giám định cho người khác, bận rộn nhưng lại cảm thấy rất thú vị. Trên đường đến trường, Giang Thần Lẫm đi đến khoa tài chính của Đại học Đế. Hắn lớn hơn Tô Thanh Nhiễm nửa tuổi, học tài chính, cũng là sinh viên năm tư. Tô Thanh Nhiễm đeo ba lô vào lớp trước giờ học 2 phút, bạn cùng phòng vẫy tay với cô. Chỗ ngồi đã được giữ sẵn. Cô vội vàng ngồi xuống, lấy sách giáo khoa ra. Giáo viên đúng giờ đến, bắt đầu giảng giải phân tích tác phẩm điện ảnh. Tô Thanh Nhiễm nghe được một lúc thì lơ đãng, lấy sổ đơn đặt hàng của khách hàng ra, bắt đầu vẽ thiết kế. Giáo viên trên bục giảng xong một bộ phim, lại đổi sang bộ phim tiếp theo. Tô Thanh Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy cái cây trong màn hình, không khỏi bị thu hút ánh mắt. Giáo viên mở lời, bộ phim này tên là Lãnh Sam. Kể về người giữ rừng sống trong rừng Lãnh Sam. Hình ảnh trong phim thiên về tông màu lạnh, mở đầu là một khu rừng Lãnh Sam. Cây cối rất rậm rạp, cao lớn và thẳng tắp, trong vẻ tiêu điều hiu quạnh lại toát lên cảm giác thanh lãnh thoát tục. Tô Thanh Nhiễm không hiểu sao, đột nhiên nghĩ đến Bùi Cảnh Ngạn. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ ngộ đạo, nhất định phải ở dưới gốc cây bồ đề sao? Ai quy định chứ, trong mắt người có đạo, cho dù là một khúc gỗ khô, một đóa hoa tươi, cũng đều là cảm ngộ. Cô cuối cùng đã hiểu điều mà sư phụ đã nói trước đây. Điêu khắc là sống, ở linh hồn, chứ không phải hình thái. Thì ra là như vậy. Cách chương.